Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía trước là đường núi uốn lượn, Chu Tự Hoành hạ cửa sổ xe xuống. Gió núi thổi vào mặt, mang theo mùi thơm thơm ngát. Hữu An không khỏi hỏi, chúng ta đi đâu? Chu Tự Hoành nói, Hưởng Tuần trăng mật, tự nhiên muốn đi vào tận rừng sâu núi thẳm. Hữu An ngạc nhiên, nửa ngày mới ngây ngốc hỏi, rừng sâu núi thẳm, vậy chúng ta ăn cái gì? Chu Tự Hoành giơ tay sờ tóc của cô cười, quên người đàn ông của em làm nghề gì à? Yên tâm, khẳng định vợ anh sẽ không bị đói. Hữu An bắt đầu rối rắm, người đàn ông này nói thật sao, nhưng nhìn đường đi thì đúng là hướng lên trên núi. Cuối cùng xe ngừng lại trước một biệt thự ở lưng chừng núi, Hữu An ghé đầu nhìn một chút, không khỏi chua chua miệng nói. Đây chính là rừng sâu núi thẳm anh nói. Chu Tự Hoành cười, siết chặt mặt của cô, vợ ngốc. Chu Tự Hoành bước xuống mở cửa xe, đưa tay bế cô ra ngoài, xoay một vòng, làn váy dài trên người cô quét qua, tạo thành một đường cong xinh đẹp trong màn đêm. Chu Tự Hoành cúi đầu chụt chụt hôn cô một cái, nhỏ giọng nói, mặc dù không phải rừng sâu núi thẳm, cũng chỉ có hai chúng ta. Âm thanh của anh rất thấp, có chút khàn đục, mang theo nhiệt độ nóng bỏng mơ hồ, chui vào lỗ tai Hữu An chạy thẳng đến trái tim. Ý tứ người đàn ông nhắn nhủ tương đối rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An cơ hồ nhuộm đỏ bừng. Biệt thự rất lớn, trang hoàng theo cách thức châu Âu, khiêm tốn lại xa hoa, Hữu An còn chưa kịp xem xét cẩn thận nơi này, nên không nhịn được co rúm lại một chút. Tuy là tháng 5 nhưng nhiệt độ trong núi lại rất thấp, mới vừa rồi do Chu Tự Hoành ôm con chưa có cảm giác, và lúc anh buông cô xuống lập tức có chút cảm giác xót xa lạnh lẽo. Chu Tự Hoành dắt tay cô lên lầu vào phòng ngủ để hành lý xuống, chỉ một cánh cửa bên trong, bên kia là phòng tắm, em tắm trước đi. Những lời này của Chu Tự Hoành rất bình thường, nhưng nghe vào trong lỗ tai Hữu An liền mang theo một cỗ mập mờ không nói thành lời. Hữu An đỏ mặt gật đầu. Phòng tắm xông hơi có bồn tắm massage, Hữu An lại không có tâm tình hưởng thụ. Tắm xong rồi mới phát hiện mình quên đem đồ lót vào, cô quấn khăn tắm, len lén đẩy hé cửa nhìn ra phía ngoài. Không có ai, Hữu An chạy nhanh ra ngoài, mở giường hành lý, rút túi đồ lót lại chạy về. Mở túi ra không khỏi ngạc nhiên, bên trong căn bản không phải là những thứ mình thu dọn. Cô chợt nhớ lúc cô thu dọn hành lý, Gia Kỳ đã chạy tới nhét vào một bọc đồ, nói là quà kết hôn, lúc ấy lao nhào bận rộn nên cô cũng không mở ra, hiện tại mới phát hiện, lại là... Hữu An cầm đai an toàn mỏng manh giở lên, nhìn về phía ánh đèn, cơ hồ mỏng như cánh ve. Áo ngủ như vậy, mặc hay không mặc có gì khác nhau. Bết bát nhất chính là quần lót cùng áo ngực, tất cả đều là loại vải vóc này. Hơn nữa quần lót còn là quần chữ đinh. Hữu An suy nghĩ một chút, nếu cô mặc cái này đi ra ngoài, người đàn ông bên ngoài kia sẽ nghĩ sao? Có thể coi cô như một cô nàng phóng đãng hay không? Nhưng mà không mặc, cô thật sự không có dũng khí chạy ra ngoài một lần nữa, nếu như vừa đúng lúc chạm phải Chu Tự Hoành. Hữu An ngơ ngẩn thật lâu, cuối cùng vẫn đem đồ lót Gia Kỳ cho mặc vào trên người, suy nghĩ một chút, lại phủ thêm khăn tắm che bên ngoài. Mặc xong, mới rón ra rón rén đi ra ngoài, Chu Tự Hoành vẫn không ở trong phòng, hệ thống sưởi cũng đã bật lên. Hữu An quan sát đánh giá bốn phía một lát, kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài, trong phòng cùng trong hành lang đều trải dài thảm màu trắng mềm mại, đạp lên lông tơ mềm mại, có thể thoải mái đến tận trong lòng. Hữu An rón rén xuống lầu, trong phòng, lò sưởi âm tường đã tốt, cho dù cô mặc ít như vậy cũng không còn cảm thấy quá lạnh. Mà Chu Tự Hoành an vị ở trước lò sưởi, ánh lửa bập bùng bên cạnh anh, nhìn qua giản dị mà rõ nét. Ánh sáng lò sưởi chiếu rọi cũng biến thành hết sức nhu hòa. Ánh sáng trong đáy mắt anh như hòa quyện cùng ánh lửa. Chu Tự Hoành xoay người, giơ tay về phía cô nói, tới đây. Âm thanh của anh mang theo bá đạo trước sau như một, tối nay lại thêm vào một chút căng thẳng. Tim Hữu An khẩn trương đập loạn thình thịch, theo bản năng nắm chặt khăn tắm trên người, từng bước đi qua. Một khắc khi cô để tay trên tay anh, trời đất chợt quay cuồng vì anh đè trên thảm. Hữu An có chút kinh hoàng, mở to hai mắt nhìn Chu Tự Hoành. Ánh lửa nơi lò sưởi âm tường nhảy vào trong mắt anh, giống như đốm lửa trong đêm tối, trong nháy mắt, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ánh mắt Chu Tự Hoành xẹt qua, từng tấc trên người cô, rất chậm lại, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Dưới ánh mắt như vậy, Hữu An không tự chủ được khẽ run. Chu Tự Hoành cơ hồ dùng lực ức chế lớn nhất, tới khống chế được mãnh liệt trong cơ thể. Nhà đầu này đại khái không biết, cô mê người như vậy, phải vóc màu hồng trong suốt xinh đẹp, làm nổi bật da thịt trắng nõn, dáng người của cô. Cổ thiết kế chữ V thật sâu, rèn trong suốt, ngực trắng như tuyết, hạt châu như anh đào tươi cách lớp vải vóc dựng lên thẳng đứng. Eo thon, cảm giác thần bí rậm rạp, nhà đầu này là muốn tới lấy mạng anh. Chu Tự Hoành cảm thấy người anh em của mình đã chứng to tới trình độ muốn nổ tung, vội vàng muốn đem nha đầu này nuốt luôn vào bụng. Tiểu nha đầu, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net